Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, nguy cơ giải trừ. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người mỗi chết một cái. Hồng Định cùng Ngô Hách trong lòng đối Lộ Thần cừu hận liền tăng thêm một phần. Nhưng tỉnh táo lại về sau, Hồng Định cùng Ngô Hách đều không có hạ lệnh công kích màn ánh sáng màu vàng. Một đến chỉnh chụp trận pháp bảo khí bình thường có cường đại lực phản kích. Khăng khăng công kích màn ánh sáng màu vàng, bọn họ có lẽ sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thứ hai, coi như bọn họ công kích màn ánh sáng màu vàng cũng chưa chắc hội có hiệu quả. Ngược lại còn biết làm tức giận màn ánh sáng màu vàng bên trong mọi người. Còn nữa, một khi công kích không nổi có hiệu quả, bọn họ lực lượng tương đương vạch trần tiêu hao hết. Kể từ đó, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người có thể tại thực thi yêu trùng công kích đến kiên trì thời gian sẽ ngắn hơn. Nhiều loại cố kỵ, giờ này khắc này, Hồng Định cùng Ngô Hách oán hận, biệt khuất, bất đắc dĩ, lại chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, mắt thấy từng cái Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người chết thảm tại chỗ. Lộ Thần trên mặt không có một tia thương hại, từ đầu đến cuối thần sắc lãnh khốc, nhãn thần hờ hững. Rất nhiều tán tu chú ý tới Lộ Thần thần sắc, bọn họ trong ánh mắt lại không có một tia khinh thị, ngược lại hiện ra thật sâu vẻ kính sợ. Qua chiến dịch này, Lộ Thần cùng Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành ở giữa xem như kết xuống tử thù. Bất quá Lộ Thần lại là một bộ không để ý bộ dáng. Đổi lại là bọn họ, nội tâm tuyệt đối vô pháp bình tĩnh như thế. Rất nhiều tán tu trong lòng càng phát khẳng định, Lộ Thần tuyệt đối không phải một người phổ thông tán tu đơn giản như vậy, mà chính là có lai lịch lớn. Chỉ có dạng này, Lộ Thần mới có thể không quan tâm cùng Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành kết xuống không thể hóa giải tử thù. Vừa nghĩ đến đây, mặc dù Lộ Thần giờ phút này chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng ở trường rất nhiều tán tu lại âm thầm đem Lộ Thần xếp vào mình tuyệt đối không thể trêu chọc. Người trong danh sách, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu cũng là như thế. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần thời điểm, bọn họ trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kiêng kỵ. Dưới mắt Lộ Thần cảnh giới mặc dù kém xa tít tắp ba người bọn họ, nhưng ba người cũng không dám đối Lộ Thần trong tay một bộ này giá trị liên thành trận pháp bảo khí lên bất luận cái gì nghiêng ngả suy nghĩ. Đối đãi Lộ Thần thời điểm, rất nhiều tán tu mặt bên trên ẩn ẩn toát ra một vòng ý lấy lòng. Cùng rất nhiều tán tu một dạng, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người cũng là ngạc nhiên thân phận của Lộ Thần. Trong lòng âm thầm coi là thân phận của Lộ Thần hẳn là không đơn giản. Phát giác được đám người đối đãi chính mình thái độ chuyển biến, Lộ Thần trong lòng hơi kinh ngạc, hơi chút trầm ngâm. Hắn nghĩ thông suốt bên trong quan trọng, đám tán tu đều nhận định hắn thân phận không đơn giản, là có lai lịch lớn người. Là bởi vì hắn thân phận cùng lai lịch mà kiêng kỵ hắn. Trong lòng cười nhạt một tiếng, hắn mặt ngoài lại là thần sắc bất biến. Đám người hiểu lầm đối với hắn mà nói chưa chắc là một chuyện xấu, mà kể từ đó hội giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Huy, ta làm trước sự tình hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, là chúng ta chủ động hướng ngươi lùi lại trợ giúp. Thực sự không nên hoài nghi ngươi ý đồ. Diêu Tâm Duyệt một bên trưởng khống phó trận kỳ, một bên thành khẩn hướng Lộ Thần biểu thị áy náy. Nàng trước đó coi là Lộ Thần yêu cầu hoặc xa là có hắn làm loạn mục đích, bởi vậy âm thầm hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm, muốn cự tuyệt Lộ Thần yêu cầu. Sự thật chứng minh nàng hiểu lầm Lộ Thần. Ta không gọi Uy, họ Ngưu tên bát. Lộ Thần cười cười, một bộ hoàn toàn không có muốn cùng Diêu Tâm Duyệt so đo bộ dáng. Ngưu bát, Diêu Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng, chợt bĩu môi, tốt tên tầm thường, cùng sư huynh một so với, ngươi danh tự thật sự là quá bản địa. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là sư huynh muội, mà mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Diêu Tâm Duyệt phi thường ái mộ Tiêu Nhạc Du, bởi vì cái gọi là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Diêu Tâm Duyệt trong lòng chỉ thích mộ Tiêu Nhạc Du một người. Hắn bất luận kẻ nào cùng Tiêu Nhạc Du một so với đều muốn hơi có vẻ không bằng. Coi như hắn chăm chú chuẩn bị một cái biệt danh, cũng một dạng nhập không nổi Diêu Tâm Duyệt mắt. Huống chi, Ngưu Bát, cái này biệt danh, chỉ là hắn tạm thời cấp chính mình lên. Liền ở một bên Tiêu Nhạc Du, mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất quá lại không nói thêm gì. Cưng chiều Diêu Tâm Duyệt, họ Ngưu, giữa chúng ta sự tình một mã thì một mã. Đúng lúc này, Thải Vũ trưởng khống một phía phó trận kỳ, bỗng nhiên hướng Lộ Thần nói, ngươi cứu chúng ta Băng Phong Thành người. Ta cùng tỷ tỷ đều rất cảm kích, nhưng trước đó sự tình sẽ không như vậy, bởi vậy xóa bỏ. Đừng tưởng rằng ngươi địa vị không đơn giản, ta cùng tỷ tỷ liền sẽ sợ ngươi. Thải Vũ lời vừa nói ra, màn ánh sáng màu vàng bên trong, mọi người thần sắc trở nên quái dị. Lộ Thần đã đến cùng Băng Phong Thành hai đóa băng liên cũng đã có khúc mắc. Bất quá song phương đối đãi khúc mắc thái độ rõ ràng không nổi một dạng. Thải Vũ một bộ sẽ không quên cừu hận dáng vẻ, mà Lộ Thần lại là xuất thủ cứu Băng Phong Thành người. Hai đóa băng liên cùng Lộ Thần ở giữa khúc mắc khẳng định không tầm thường. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mọi người thần sắc càng phát quái dị. Nam nhân cùng nữ nhân ở giữa khúc mắc, có đôi khi sẽ có rất nhiều kiều diễm chỗ. Các ngươi đó là cái gì nhãn thần? Phát giác được mọi người thần sắc biến hóa, Thải Vũ như một đầu nổi giận bên trong tiểu mẫu lão hồ. Khuôn mặt như đảo lộn băng xương, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc nhìn màn ánh sáng màu vàng bên trong một đám nam tử. Thấp giọng quát nói, chúng ta cùng hắn ở giữa chỉ là đơn thuần cừu hận. Không có các ngươi nghĩ xấu xa như vậy dơ bẩn. Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, Thải Vũ cô, nương nói đúng lắm. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng thì càng thêm nhận định. Lộ Thần cùng hai đóa băng liên ở giữa sự tình tất nhiên không tầm thường. Các ngươi, Thải Vũ chỗ nào lại không biết. Những người này căn bản cũng là khẩu thị tâm phi. Nàng đột nhiên chuyển qua ánh mắt, đôi mắt đẹp hung hăng chừng Lộ Thần một chút. Đều là bởi vì ngươi. Lộ Thần sững sờ một chút, khẽ lắc đầu, sợ hãi thán phục Thải Vũ vặn vẹo chi lực. Việc này cũng có thể tự trách đến trên đầu của hắn. Tiểu muội, nói nhiều tất nói hớ. Thải Phong vội vàng truyền âm ngăn lại Thải Vũ. Nếu là Thải Vũ nhất thời phẫn nộ, nói ra lời gì không nên nói, các nàng hai tỷ muội trong sạch liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chú ý tới Thải Phong cùng Thải Vũ ở giữa âm thầm truyền âm giao lưu, một đám tán tu nam tử càng thêm xoạt định tâm bên trong ý nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, bọn họ trong ánh mắt đều là hiện ra cực kỳ hâm mộ cùng ngạc nhiên. Thải Phong cùng Thải Vũ là toái không sơn mạch bên trong hai đóa băng liên. Cái nào nam tử không muốn cùng đối với chị em gái ở giữa phát sinh điểm xinh đẹp tuyệt không thể tả sự tình, nhưng Thải Phong cùng Thải Vũ xưa nay không hợp bất luận cái gì nam tử tỏ ra thân thiện. Chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, bởi vậy mới có toái không sơn mạch hai đóa băng liên xưng hô. Chỉ là không biết Lộ Thần cùng hai đóa băng liên ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì, khiến cho hai đóa băng liên bên trong tiểu như thế cừu thị. Lớn lại không biểu lộ thái độ, Ngưu huynh diễm phúc không cạn. Tiêu Nhạc Du hướng Lộ Thần nháy nháy mắt, truyền âm nói, một bộ ta hiểu bộ dáng, nào có cái gì diễm phúc không cạn, suýt nữa đem mệnh vứt bỏ. Lộ Thần lắc đầu, chỉ đơn giản giải thích một câu, dù sao loại thực tế này khó mà giải thích, mà giải thích được càng nhiều ngược lại sẽ để cho người ta càng sâu tin không nghi. Còn nữa, việc quan hệ Thải Phong cùng Thải Vũ trong sạch, hắn càng không thể hướng người khác nói thêm cái gì. Thải Phong cô nương, Thải Vũ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá dưới mắt không phải nói về cừu hận thời điểm. Chúng ta vẫn là trước tề tâm hiệp lực vượt qua lần này cửa ải khó khăn lại nói. Lộ thần đạo, chúng ta sẽ không như vậy như thế không biết đại cục. Thải Phong đáp lại nói. Nghe xong Thải Phong trả lời, băng phong thành bản gia người cùng phụ thuộc vào băng phong thành đám tán tu tất cả đều âm thầm buông lỏng một hơi, bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Hiện nay bọn họ đã nếm đến trận pháp bảo khí ngon ngọt. Như nhân Thải Vũ cùng lộ thần ở giữa người cừu oán, dẫn đến bọn họ không thể không thoát ly màn ánh sáng màu vàng. Vậy thì thật là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Trầm ngâm một chút, lộ thần hướng Tiêu Nhạc Du hỏi ý kiến. Không biết những này thực thi yêu trùng khi nào mới có thể thối lui. Chỗ này xám trắng trong không gian tựa hồ không có hắn chỗ thần kỳ. Như thực thi yêu trùng lại một mực không nổi rút lui. Bọn họ căn bản không có cách nào cẩn thận dò xét chỗ này xám trắng không gian. Đợi đến ba cái canh giờ kỳ hạn đến, bốn điều thông đạo lần nữa mở ra, bọn họ liền không thể không rời đi nơi này. Nếu muốn lại tiến vào, cũng chỉ có chờ đợi dốc đứng vách đá lần tiếp theo mở ra. Hắn đã biết được, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đối chân cương cảnh tu luyện cực kỳ hữu ích. Nếu là bỏ lỡ cơ hội, tóm lại có chút đáng tiếc. Trước đó, mọi người bên trong chỉ có Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhận ra đen nhánh côn trùng là thực thi yêu trùng, là lấy lộ thần hướng Tiêu Nhạc Du hỏi thăm việc này. Chờ đến 300 đạo bậc thang xuất hiện, dốc đứng vách đá bên trong nguy hiểm đều sẽ biến mất. Chỉ là này 300 đạo bậc thang cụ thể khi nào sẽ xuất hiện, không có người nắm chắc được. Tiêu Nhạc Du trả lời. 300 đạo bậc thang. Lộ thần lần đầu nghe nói việc này, nhưng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn đã biết được, này danh khí biển cửu trọng thiên cảnh giới tuổi trẻ nam tử đối dốc đứng vách đá bên trong sự tình. Biết hữu hạn, đúng lúc này, đầy trời thực thi yêu trùng xem như nhận hiệu lệnh, như thủy triều đồng dạng lui về bốn điều thông đạo, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian. Xám trắng trong không gian lại cũng không nhìn thấy một cái thực thi yêu trùng. Nếu không phải mọi người tự mình kinh lịch vừa mới một trận khủng bố, phảng phất chỗ này trong không gian chưa bao giờ có thực thi yêu trùng xuất hiện qua. Đầy trời thực thi yêu trùng thối lui, xám trắng không gian đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người kinh hỉ thời khắc, lộ thần chú ý tới chỗ này xám trắng không gian trung ương đột nhiên hiện ra một đầu thông hướng không trung thật dài bậc thang. Lòng hắn biết rõ đây cũng là Tiêu Nhạc Du nói tới 300 đạo bậc thang. Bậc thang giống như bạch ngọc trải thành, màu sắc tinh nhuận, quang hoa lưu chuyển, bên trên có rất nhiều phù văn như nòng nọc giống như trườn lưu động. Bậc thang hết thảy có 300 đạo, đỉnh đầu bao phủ tại một mảnh hơi nước trắng mịt mờ quang mang bên trong. Bất kỳ người nào đều vô pháp xem thanh quang mang bên trong đến tột cùng có cái gì. Nơi đó xuất hiện một đầu bậc thang, lộ thần hướng sống sót sau tai nạn mọi người nhắc nhở. Lời vừa nói ra, mọi người thông suốt quay đầu, hướng lộ thần chỉ dẫn này một chỗ địa phương nhìn lại. Lưu nhìn thấy bạch ngọc bậc thang, mỗi người trong mắt đều hiện ra sốt ruột quang mang. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành người cũng là như thế. Chỉ bất quá giờ phút này huyết sát thành cùng hắc diệu thành nhân số giảm mạnh. Bao gồm Hồng Định cùng Ngô Hách ở bên trong. Riêng phần mình đều chỉ còn lại ba người. Cùng băng phong thành, cùng ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu xuất lĩnh nhân tướng so với. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành chuyến này có thể nói tổn thất nặng nề. Lộ thần tâm niệm nhất động, bách trọng sơn đại trận hủy bỏ, màn ánh sáng màu vàng biến mất theo. Chợt chín đạo phó trận kỳ thoát ly Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ bọn họ, trở lại hắn vòng chữ vật bên trong. Vòng chữ vật bên trong, hắn lấy đi chính mình lưu tại hoặc xa bên trong hết thảy ấn ký. Mà liền tại màn ánh sáng màu vàng biến mất một sát na. Rất nhiều tán tu thân ảnh chớp động, đầy đủ cùng nhau xông tới hướng Bạch Ngọc bậc thang. Lộ Thần không có gấp xông tới, đem hoặc xa theo vòng chữ vật bên trong lấy ra. Một đoàn sắc thái sặc sỡ lưu xa trôi hướng Tiêu Nhạc Du. Hiện nay thực thi yêu trùng thối lui, nguy cơ giải trừ, hoặc xa tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Tiêu Nhạc Du thu nhận hoặc xa, hướng Lộ Thần giải thích nói, chỉ cần bước lên này 300 đạo bậc thang đỉnh đầu, liền có thể đến tới đây chí bảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.